Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, đãi ngộ khác biệt, thời gian nửa tháng, đảo mắt liền qua. Lý Gia Linh Địa ở vào võ thành ngàn dặm bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi. Núi cao nguy nga, kiến trúc tinh mỹ, mây mù lượn quanh, tới gần hôn lễ, Lý Gia Linh Địa phi thường náo nhiệt. Từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng bay về phía Lý Gia Linh Địa. Mà cái kia từng đạo ánh sáng, toàn bộ là võ giả, linh thuyền chờ, hôn lễ đại điển, sắp liên tục tổ chức 7 ngày đại yến, mời tiệc tứ phương hào kiệt, nhưng náo nhiệt nhất, tự nhiên là hôn lễ đại điển ngày thứ nhất. Ngày hôm đó, không chỉ có sẽ cử hành thành hôn điển lễ, võ linh tộc một vài đại nhân vật cũng sẽ trình diện. Tới tham gia hôn lễ võ giả, cũng là ngày đầu tiên số lượng nhiều nhất, ở rất nhiều bước vào Lý Gia Linh Địa trong võ giả. Một tên thân mặc áo đen người đàn ông trung niên nhìn thấy được không hề bắt mắt chút nào. Từ từ theo dòng người, tiến nhập Lý Gia Linh Địa, hôn lễ đại điển cử hành vị trí ở đỉnh núi, mà theo đỉnh núi đi xuống, là tầng tầng bình đài, càng là quý khách, chỗ ngồi liền càng đến gần đỉnh núi. Đi xuống nhưng là thông thường khách, lúc này ở đỉnh núi to lớn trên bình đài, Lý Vân Thường người mặc lửa đỏ đầu cưới, mặt nở nụ cười, bên cạnh thì lại ngồi Lý Cửu Tiêu, nhìn phía dưới tới những người này, Lý Cửu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, chúng ta Lý gia quả thật vẫn còn phồn thịnh, người tới thật không ít, Vân Thường, người hôn lễ đại điển, so với ban đầu ta còn nóng náo rất nhiều. Thực sự là để ta đều có chút ghen tị. Ha ha, thúc phụ. Không cần phải nói lời này trấn an ta, Lý Vân Thường tuy rằng trên mặt lộ vẻ cười. Ánh mắt nhưng là lạnh lùng, mang theo một tia âm trầm tâm ý. Ngươi và ta đều rõ ràng trong lòng. Trong những người này có hơn một nửa, đều là hướng về phía Vũ Tiên Tử cái kia chút người đến. Còn thừa lại. Đó cũng là hướng về phía chúng ta Lý gia danh vọng mà tới, ngươi là ta Lý gia nhất con em kiệt. Xuất, có thể chính là tương lai gia chủ, cũng không có thiếu người là hướng về ngươi tới, Lý Cửu Tiêu nói ra. Nếu là lúc trước, còn có thể, nhưng bây giờ, Lý Vân Thường cúi đầu nhìn về phía chân của mình, nhất thời mắt lộ ra vẻ cừu hận, gãy chân sau mỗi một ngày, hắn cũng có nhớ tới gương mặt đó. Cùng với cái kia chết tiệt tên, Dịch Vân, hắn rơi xuống hôm nay dáng dấp, tất cả đều là bái Dịch Vân ban tặng. Chân của ngươi, đợi đến hôm nay phía sau, ngươi liền sẽ thoát thai hoán cốt, thiên phú sắp so với trước càng mạnh hơn, làm sao cần phải lưu ý chuyện trước mắt. Cho tới cái kia Dịch Vân, hắn đã chết, mà ngươi lại đem phong vân hóa long, Lý Cửu Tiêu tự nhiên biết Lý Vân Thường đang suy nghĩ gì. Hắn nói ra, nhắc tới chuyện hôm nay, Lý Vân Thường sắc mặt cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ hơi có chút. Nhưng hắn vẫn vẻ mặt âm trầm nói ra, ta luôn cảm thấy, cái kia Dịch Vân không hẳn đã chết rồi. Những mầm mống kia đệ mệnh giản đã sớm toàn bộ phá nát. Hơn nữa phía sau chúng ta cũng phái người canh giữ ở chỗ kia nội hải. Trước sau không có gặp lại được Dịch Vân, bị vây ở bên trong thế giới nhỏ kia. Hắn chắc chắn phải chết, Lý Cửu Tiêu nói. Hắn cũng hận không thể Dịch Vân bị ngàn đao bầm thây. Nghĩ đến cái kia vườn thuốc, hắn đến bây giờ còn trong lòng nhỏ máu, là lấy hắn đều không muốn nhắc tới lên vườn thuốc hai chữ. Mà lấy tiểu thế giới để gọi, thúc phụ nói rất có Lý Vân Thường gật gật đầu. Hắn không cần thiết vẫn đối với một kẻ đã chết canh cánh trong lòng. Hôm nay đến nhiều khách như vậy. Tuy rằng chân chính trọng yếu vẫn là những đại gia tộc kia đại tông môn khách tới. Nhưng này chút tiểu môn tiểu hộ, còn có nhàn tản võ giả, cũng không nên quá chậm trễ. Dù sao bọn họ cầm lễ vật đến, chính là vì có thể leo lên chúng ta Lý gia một chút quan hệ. Lại là tặng lễ, lại là đối với chúng ta Lý gia danh vọng có một chút trợ giúp. Chỉ là một điểm bề ngoài công phu. Làm một chút cũng không có gì, Lý Cửu Tiêu lạnh nhạt nói. Vân Thường biết, Lý Vân Thường tùy ý nói ra, cái kia chút tiểu môn tiểu hộ võ giả, vì cùng Lý gia cài đặt quan hệ, càng có thể lấy ra lễ trọng đến. Tuy rằng không lọt mắt những võ giả này, nhưng đối với những lễ vật kia, Lý Vân Thường vẫn là rất để ý, vì để hắn Đoạn Chi sống lại, gia tộc cùng với chính hắn đều tiêu hao đại lượng tài nguyên. Lần này vừa vặn mượn cơ hội này kiếm lời một ít trở về. Đương nhiên quan trọng nhất là, hôm nay đối với Lý Vân Thường tới nói có ý nghĩa phi phàm. Hắn gãy chân phía sau tính tình đại biến, kỳ thực chính là xé cái kia tầng ngụy trang áo khoác. Hắn biết, không biết bao nhiêu người bởi vì hắn gãy chân mà nhìn chuyện cười của hắn. Thế nhưng hôm nay, hắn nhưng sẽ để nhiều như vậy võ giả chứng kiến hắn lột xác. Các vị tân khách, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm, chư vị thịnh tình, thực sự là khiến Vân Thường hết sức vinh hạnh. Lý Vân Thường đầy mặt nụ cười đứng lên. Nói ra, tiếng nói của hắn quán chú nguyên khí, dù cho hắn đứng ở đỉnh núi trên bình đài, âm thanh cũng có thể vang vọng toàn bộ ngọn núi. Đỉnh núi các tầng trong bình đài truyền đến một ít đáp lại tiếng. Bất quá đều là chút không có dinh dưỡng lời, theo khẩu chúc mừng một hồi thôi. Cùng lúc đó, từng người hầu gái bưng khay đi tới. Trên khay trang bị đầy đủ các loại giá trị liên thành hy hữu linh quả. Các vị, bởi đi tới Linh Sơn nhân số đông đảo, mà sau đó lại sẽ có võ linh tộc một ít trọng yếu nhân sĩ đến đây xem lễ. Còn xin mọi người tuân theo trật tự, cho Vân Thường một bộ mặt, dù sao hôm nay là Vân Thường ngày đại hỷ, Lý Vân Thường cao giọng nói ra. Lý gia lần này cử hành xong tu đại điển, quy mô hùng vĩ, chỉ là lối vào thì có 9 nơi, một cái chính môn chủ lối vào, hai cái thiên môn lối vào, còn có 6 cái bên cạnh cửa nhỏ lối vào, mà mỗi một chỗ lối vào đều sắp đặt người chủ trì. Thu lấy tiền biếu, hóa trang thành hắc y nam tử trung niên Dịch Vân, đang đi ở 9 cái vào trong miệng xa xôi nhất cái kia một chỗ. Còn những thứ khác môn, cũng là muốn thiệp mời mới có thể vào. Hắn loại này một không có thân phận, hai không có thiệp mời người, chỉ có loại đãi ngộ này, từ vào cửa liền thể hiện ra, nhìn thấy 9 cái cửa vào trên bình đài, đều không ngừng ở tăng thêm lễ vật. Thậm chí người chủ trì còn trực tiếp đem lễ vật danh sách cho tuyên đọc đi ra. Dịch Vân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, tuyên đọc lễ vật danh sách sự tình cũng không tính được quá đáng. Sẽ để rất nhiều dòng dõi giàu có, lấy ra lễ trọng võ giả càng có mặt mũi, nhưng đối với cái kia chút cùng khổ võ giả mà nói. Nhưng vô cùng không hữu hảo, Dịch Vân nhìn thấy đi này thiên môn không ít võ giả một bộ dáng vẻ lúng túng. Có mấy người cắn răng lấy ra càng nhiều hơn lễ vật. Còn có chút người chung quy cảm thấy không đáng. Liền ở trong đám người lặng lẽ ngoảnh đầu đi. Cũng thật là hiện thực. Dịch Vân nhàn nhạt nói một câu. Thanh âm hắn rất nhỏ. Nhưng ở hắn bên cạnh cách đó không xa. Hay là có người nghe được Dịch Vân. Một tên hoa phục võ giả xoay đầu lại nhìn Dịch Vân một chút. Trước hắn căn bản là không có có chú ý Dịch Vân. Này vừa nhìn, người võ giả này nhất thời cảm thấy Dịch Vân tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Võ giả trí nhớ đều tốt vô cùng. Hắn rất nhanh liền nhớ lại đến. Trước hắn và bạn ở võ thành đàm luận lần này Lý gia xong tu đại điển thời điểm. Gặp được Dịch Vân còn hỏi rất nhiều liên quan với xong tu đại điển sự tình. Là ngươi, người võ giả này nhíu mày. Không nghĩ tới Dịch Vân thật vẫn chạy đến trong hôn lễ đến. Cái gọi là người người cũng có thể tới tham gia. Bất quá là Lý gia thả ra nói xong. Kỳ thực không hề có một chút thân phận và địa vị. Ai lại sẽ thật sự chạy đến trong hôn lễ. Nhưng người võ giả này còn nhớ rõ lúc đó Dịch Vân một bộ ở nông thôn nhà quê dáng dấp. Muốn nói Dịch Vân có thân phận địa vị, hắn là đánh chết đều không tin. Nhìn thấy người võ giả này, cùng với bên cạnh hắn mấy người, Dịch Vân cũng có chút bất ngờ. Cái này thật đúng là khéo. Bất quá đây cũng nói này chút hoa phục võ giả kỳ thực xuất thân không ra sao. Bằng không cũng sẽ không ở đây cá nhân khẩu đụng với đối phương. Này lối vào nhưng là ở 6 cái bên cạnh trong cửa nhỏ. Đều xem như là xa xôi nhất một cái. Lý gia cử hành lần này xong tu đại điển. Quả nhiên không có bất kỳ ngưỡng cửa, người nào đều có thể đến, đàn ông mặc đồ bông hiển nhiên có chút khó chịu cùng Dịch Vân loại này. Người đi một cái môn, chuyện này quả thật là sỉ nhục. Dịch Vân cười cợt, cũng vậy, ngươi, đàn ông mặc đồ bông trừng mắt lên, ai với ngươi lẫn nhau, vị bằng hữu này, nhìn ngươi mặt mỉm cười, tựa hồ đối với mình chuẩn bị lễ vật rất tin tưởng a. Vẫn được đi, Dịch Vân nói ra, hắn hiện đang biến hóa dung mạo vốn là hết sức bình thường. Phối hợp hắn này gật đầu động tác, nhất thời có gan đôn hậu đàng hoàng cảm giác. Hết chương.